Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, phần 42. Ân Cố vô kế gật gật đầu, thu hồi chính mình ánh mắt, bước nhanh đi theo Trình ra chiều thang lầu chạy tới. Mà ở hắn rời đi tầm mắt sau, nguyên bản bình thường trên gương tựa hồ có xương đen ẩn ẩn hiện ra tới. Cửa sổ sát đất ngoại trong ánh mắt hiện lên một mặt sợ hãi. Liền rời đi tầm mắt, trong đại sảnh lại khôi phục bình tĩnh, trừ bỏ kia còn ở bị không ngừng va chạm đại môn. Ở bước lên thang lầu sau, mọi người mới phát hiện cái này thang lầu cùng phía trước xuống dưới thời điểm đối lập càng vì đầu. Tiểu, mà bên cạnh vách tường càng là dán đầy gương, đưa bọn họ bộ dáng rõ ràng ánh ra tới. Nếu là bình thường thời điểm, bên cạnh có mặt gương đảo không có gì. Nhưng tại đây loại nháo quỷ địa phương tổng làm người cảm giác rất là khiếp người. Thậm chí cảm giác giống như từ bên cạnh không ngừng có tầm mắt ở nhìn chằm chằm chính mình nhìn như. Cũng liền Cố vô kế ở chỗ này đi thực tự nhiên. Bởi vì hắn ở trước phó bản toàn bộ hành trình bị tà thần coi gian. Sớm thành thói quen loại này cảm thụ, dọc theo đường đi cái gì cũng chưa phát sinh. Liền ở phía trước nhất tam lão gia thê tử phải rời khỏi thang lầu hết sức. Trong gương chiếu ra nàng lại là bỗng nhiên biểu tình dữ tợn. Vươn một bàn tay liền thăm hướng bên ngoài. Trực tiếp liền chiều tam lão gia thê tử chộp tới. Nguy hiểm, Phương Tuệ Tuệ kinh hô ra tiếng. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Nàng phía sau quản gia bỗng nhiên đầy. Tam lão gia thê tử liền một cái lảo đảo hoàn toàn rời đi thang lầu. Té ngã trên mặt đất, ở đã không có ngoại giới nữ nhân sau, trong gương nữ quỷ tay nháy mắt liền trong suốt lên, nàng lúc này mới không cam lòng biến mất bóng dáng. Kia rốt cuộc là cái gì? Này đó gương cũng thật là đáng sợ, Phương Tuệ Tuệ sợ hãi mở miệng. Chúng ta đi mau, Trình ra vội vàng nói, Cố vô kế còn là đi theo cuối cùng đâu. Những người khác càng thêm cảm giác được trong gương chiếu ra chính mình sờn tóc gáy. Toàn bộ vội vàng lên lầu 2, hiện tại xem ra, này trong phòng gương tuyệt không phải rời đi thế giới này phương thức. Ngược lại là sẽ làm người bỏ mạng đáng sợ tồn tại. Cố vô kế còn lại là mơ hồ ở trong gương cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Đó là phía trước bị hắn thả ra đi hắc ảnh quỷ hơi thở. Chẳng lẽ nói hắn cũng là bị nhốt tới rồi trong phòng này trong gương? Ngẫm lại này thật là hiện tại có khả năng nhất sự tình. Mọi người đều lên lầu 2 sau, tam lão gia lập tức đem chính mình thê tử nâng lên. Lúc này nữ nhân này đã không có phía trước mới vừa thấy thời điểm như vậy kiêu ngạo. Bởi vì hoảng sợ khiến cho nàng cả người run bần bật. Trong mắt còn mang theo vài phần kinh ngạc cùng khiếp sợ. Trong miệng lẩm bẩm tự nói cái gì? Không đúng, tại sao lại như vậy? Chúng ta rõ ràng, tam phu nhân, ngươi không sao chứ? Quản gia dò hỏi, tam lão gia thê tử tưởng đứng dậy, lại phát hiện chân uy, sắc mặt tức khắc kịch biến. Nhưng tại đây loại thời điểm trẹo chân đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết. Mọi người biểu tình đều có chút khó coi. Tuy rằng tam lão gia hai vợ chồng cùng bọn họ quan hệ chẳng ra gì. Nhưng đại gia tốt xấu cũng là thân thích. Không có khả năng nhìn đối phương cứ như vậy xảy ra chuyện. Chúng ta vẫn là trước tìm cái phòng làm nàng nghỉ ngơi, Cố vô kế mở miệng. Những người khác cũng đều đối này tỏ vẻ tán đồng, bọn họ hiện tại đều có chút không hoãn lại đây. Tốt xấu nơi này cũng là chính bọn họ ra, quen thuộc đó là rất quen thuộc. Quản gia thực mau liền tìm tới rồi một cái không có gương phóng tạp vật phòng. Làm mọi người đi vào nghỉ ngơi. Phòng này thập phần nhỏ hẹp, bên trong còn bãi đầy các loại tạp vật, liền cái cửa sổ đều không có. Nếu không phải như bây giờ tình huống, phòng chương trình ra đám người cả đời đều khinh thường tiến vào. Đã không có những cái đó gương, ngoại giới cũng nghe không đến cái gì quái vật động tĩnh. Mọi người trong lòng đều an tâm không ít, cảm giác chính mình tạm thời an toàn, lại nói tiếp. Phía trước thời điểm liền có một số việc làm ta để ý, Cố vô kề ánh mắt sắc bén nhìn về phía tam. Lão gia phu thê, ngữ khí lãnh ngạnh rất nhiều, các ngươi nhị vị là lén gạt đi cái gì? Tốt nhất đem chân tướng đều nói ra. Nếu không ta khả năng tìm không thấy rốt cuộc nên như thế nào rời đi nơi này phương pháp, rốt cuộc. Này hai người cũng không riêng giấu giếm quá chính mình tình huống. Mơ hồ lộ ra biểu tình cùng lời nói. Hiển nhiên liền đại biểu bọn họ biết chút cái gì. Tam lão gia còn tưởng dãy dụa một chút. Mở miệng nói, ta nơi nào có gạt cái gì. Bên cạnh tam lão gia thê tử lại là đã sợ hãi tới cực điểm. Chân bị thương sự tình nhắc nhở nàng nếu là lại không thể giải quyết trước mắt vấn đề. Nàng khả năng không bao giờ có thể rời đi cái này quỷ dị địa phương. Trực tiếp liền đánh gãy chính mình trượng phu nói. Ta nói, ta đều nói ra, mặt khác ba người nghe đến đó đều là trong lòng kinh ngạc. Bọn họ phía trước bởi vì quá mức hoảng loạn cùng hoảng sợ. Hoàn toàn không nhận thấy được này hai người khác thường. Tam lão gia thê tử cắn răng đem chính mình biết nói sự tình nói ra. Trước mắt tình huống đích xác có bọn họ tham dự, bởi vì đối tại gia tộc đãi ngộ bất mãn. Này hai người liền tưởng sinh ý nghĩ bậy bạ, lúc này lại đột nhiên có một người liên hệ đến bọn họ. Nói đại phòng đều là dựa vào ở phòng trong trụ địa phương phong thủy hảo, mới có thể nắm giữ gia tộc xí nghiệp quyền to. Chỉ cần thay đổi một chút phòng trong phong thủy, bọn họ liền cũng có thể cùng đại phòng giống nhau. Nguyên bản bọn họ cũng không tin, nhưng đối phương lại là hiểu rất nhiều đồ vật, thậm chí còn có thể suy tính ra một ít chỉ có bọn họ bản nhân mới biết được bí mật. Làm tam lão gia hai vợ chồng tức khắc tin hơn phân nửa. Tại đây sự kiện phía trước, người nọ cũng chỉ điểm bọn họ làm một chút sự tình. Sau đó thật sự giống như vận khí đổi thay dường như. Làm hai người vận khí tốt rất nhiều. Dưới tình huống như thế, bọn họ hai vợ chồng liền hoàn toàn tin người nọ. Biết được đến này phòng trong gương cũng sẽ ảnh hưởng đến phong thủy. Sau đó liền căn cứ đối phương chỉ điểm. Đối trình ra trong phòng gương động tay chân. Cũng là bởi vì này, trình ra mới thay đổi cái tân gương. Sau đó liền bắt đầu xui xẻo. Tuy rằng tam lão gia đối lúc trước người kia tự sát sự tình có một chút ký ức. Nhưng hắn tuổi trẻ thời điểm đang ở nơi khác đợi. Không chính mắt gặp qua trình gia phát sinh hết thảy. Lại nghĩ nhiều năm như vậy cũng chưa xảy ra chuyện gì. Chỉ là động nhất động gương lại có cái gì quan hệ. Vẫn là chính mình tiền đồ càng vì mấu chốt. Ai biết sự tình cứ như vậy phát triển đến không thể vãn hồi trình độ. Nghe xong bọn họ nói. Trình gia đều phải tức chết, ánh mắt đều lạnh xuống dưới. Này đều chuyện gì a? Hơn nữa vẫn là chọn hắn phòng động thủ, trách không được hắn xui xẻo đến cái loại này trình độ. Ở bên ngoài đều gặp hai lần quỷ, nếu không có cố đại sư ở, hắn hiện tại đã thi thể đều phải hòa táng. Quản gia cùng Phương Tuệ Tuệ nhìn về phía tam lão gia hai vợ chồng biểu tình cũng đều vi diệu lên. Tuy rằng bọn họ thân phận là không có khả năng mặt ngoài nói ra gì đó. Nhưng trong lòng suy nghĩ cái gì liền không ai biết, thì ra là thế. Cố Vô Kế gật gật đầu. Xem ra là bởi vì các ngươi động tay chân, khiến cho này đó gương đã xảy ra biến hóa, nguyên bản chúng nó hẳn là vô pháp ảnh hưởng đến hiện thực. Cho nên ở hơn 20 năm, trình gia cũng chưa phát sinh quá cái gì chuyện khác, nhưng hiện tại, này hết thảy lại thay đổi, như vậy nghĩ đến, cái này trong gương thế giới đã tồn tại thật lâu. Trình gia khi còn nhỏ nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Phỏng chừng là từ trong gương vang lên, nhưng hắn lúc ấy còn chỉ là cái hài tử, đương nhiên chú ý không đến điểm này, còn tưởng rằng là trong nhà tới khách nhân. Tuy rằng, Cố Vô Kế cũng hoài nghi chính mình kích phát phó bản nhiệm vụ. Có phải hay không trước tiên cái này trong gương thế giới đưa bọn họ kéo vào tới tốc độ. Bất quá dù sao vốn dĩ hẳn là cũng sẽ biến thành như vậy. Hắn liền không hề tâm lý gánh nặng. Sự tình tại sao lại như vậy, tam lão gia lẩm bẩm tự nói. Chúng ta đều là dựa theo người nọ nói làm, nhưng lại đã xảy ra chuyện như vậy. Các ngươi khả năng đều không rõ ràng lắm. Hiện tại có người muốn đối trình ra động thủ, Cố Vô Kế nói. Mà cái kia cùng các ngươi tiếp xúc người, phỏng chừng từ lúc bắt đầu liền không phải tưởng giúp các ngươi. chỉ là tưởng đối Trình Gia xuống tay thôi. Trình Gia tức khắc cười lạnh mở miệng. Nơi nào còn có chuyện tốt như vậy? Các ngươi hiện tại liền vừa lòng. Chúng ta Trình Gia liền phải hủy ở các ngươi trên tay. Ngươi nói cái gì? Tam lão gia tuy rằng thực chột dạ, nhưng cũng không chấp nhận được cái này cháu trai chỉ vào chính mình cái mũi giáo huấn. Làm hắn cảm giác chính mình trên mặt không ánh sáng. Từ từ, nhị thiếu gia, tam lão gia, hiện tại không phải cãi nhau thời điểm. Mơ siêu quản gia vội vàng khuyên bảo lên. Chúng ta vẫn là mau nghe một chút cố đại sư nói như thế nào đi, không sai, cố vô kế vừa nói. Xuất khẩu, nguyên bản còn hùng hổ hận không thể cùng tam lão gia đánh lên tới Trình Gia lập tức ngoan ngoãn. Ngồi trở về, còn dùng sùng bài ánh mắt nhìn cố vô kế. Những người khác, ngoặc kép, tuy rằng đã sớm biết, nhưng người này cũng quá chân chó đi. Hiện tại hẳn là điều tra rõ, là người kia rốt cuộc là ai. Bằng không liền tính chúng ta có thể đi ra ngoài cũng vô dụng, cố vô kế nói. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tam lão gia, các ngươi rốt cuộc là như thế nào cùng người kia liên hệ. Phía trước vài lần gặp cùng cái kia kẻ thần bí có liên lụy người hoặc là quỷ. Nhưng những người đó cũng chưa cung cấp qua cái gì hữu dụng manh mối. Nhưng lần này hẳn là không giống nhau đi, ngay từ đầu là những người khác giới thiệu. Sau lại đều là cùng hắn ở bổn thị nơi ở gặp mặt tam lão gia lúc này cũng biết chính mình là bị lừa. Căm giận mở miệng, bất quá ta đã làm người điều tra quá người này chi tiết. Nghe nói là kinh thành bên kia Ninh gia người, Ninh gia tại đây một hàng như vậy nổi danh, ta lúc này mới không hoài nghi quá, cũng là vì như thế. Bọn họ phía trước nhìn tin tức thượng cố vô kế sự tình. Mới sợ cố vô kế có thể hay không phát hiện bọn họ động tay chân. Mới chạy như vậy hấp tấp. Này vẫn là cố vô kế lần đầu tiên biết cái này phía sau màn người tin tức. Còn có cái kia Ninh gia. Hắn rõ ràng hẳn là lần đầu tiên nghe nói. Lại có loại mặc danh quen thuộc cả mơ siêu cố đại sư. Người nhất định phải cứu cứu chúng ta. Tam lão gia thê tử hiện tại ở cũng không có phía trước kia khinh bỉ bộ dáng. Nội tâm khủng hoảng làm nàng sợ hãi tới rồi cực điểm. Ta biết chúng ta là làm không tốt sự tình, nhưng cũng không nên cứ như vậy chết ở chỗ này a. Ta biết, ta cũng sẽ nỗ lực cố vô kế nói. Ninh gia người khẳng định không có cố đại sư lợi hại. Khẳng định có thể giải quyết hiện tại vấn đề. Trình gia không biết ở bên kia tương đối cái gì, lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Bất quá nếu là bởi vì ta trong phòng gương khiến cho. Vừa vặn ngày hôm qua thả cái máy theo dõi. Chúng ta nếu là đi nhìn có thể hay không phát hiện cái gì. Hiện tại không thể qua bên kia quản gia sắc mặt biến đổi. Vội vàng mở miệng, nếu muốn đi nhị thiếu gia phòng, liền nhất định sẽ trải qua nơi đó. Người kia tự sát phòng. Tuy rằng cái kia phòng hiện tại đã bị phong bế. Chính là... Không sai, cố vô kế gật gật đầu. Hắn trực giác cũng cảm thấy không thể qua đi nơi đó. Có loại điểm xấu dự triệu. Rốt cuộc cái này trong gương thế giới cùng hiện thực cũng không phải hoàn toàn nhất trí. Hẳn là có thể căn cứ quỷ hồn tâm ý thay đổi. Cái kia phòng đi nhất định sẽ có nguy hiểm mơ siêu, mọi người tức khắc lâm vào trầm mặc. Rốt cuộc ngẫm lại liền biết nơi đó khẳng định sẽ nguy hiểm đến cực điểm. Kia chính là cái này địa phương đáng sợ nhất quỷ chết đi địa phương a. Kia quả nhiên vẫn là đi trước thư phòng đi, cố vô kế hạ định luận. Đại gia có ý kiến sao? Những người khác đều là lắc lắc đầu. Tam lão gia cùng thê tử là đã không nghĩ lại đi ra ngoài đối mặt này biệt thự khả năng sẽ xuất hiện. Quỷ hồn, lại nói cũng là hành động không tiện, liền chuẩn bị lưu tại cái này nhà kho. Cố vô kế vốn dĩ cũng chỉ tính toán cùng quản gia cùng nhau qua đi. Rốt cuộc quản gia là duy nhất rõ ràng biết lúc trước sự tình trải qua người. Cũng chỉ có hắn biết những cái đó tư liệu cụ thể trông như thế nào. Trình gia cùng Phương Tuệ Tuệ cũng không lưu lại ý tứ. Đều cùng nhau theo đi ra ngoài. Ở những người khác đi rồi. Phòng trong đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Sợ hãi cảm tức khắc nảy lên tam lão gia phu thê trong lòng. Bọn họ này vài thập niên tới khi nào gặp được quá tình huống như vậy? Ai, một tiếng cơ hồ nhỏ không thể nghe thấy thở dài bỗng nhiên vang lên. Ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? Ngươi nghe lầm đi, nơi này rõ ràng cái gì đều không có. Từ từ, hai người quay đầu, thình lình chú ý tới. Nguyên bản trống rỗng trên tường, xuất hiện hai mặt gương. Trong gương rõ ràng chiếu ra bọn họ hai người khuôn mặt. Nhưng biểu tình lại mang theo dữ tợn. Bốn người hướng tới thư phòng vị trí đi đến. Cũng may thư phòng liền ở lầu 2 đi lên không xa địa phương. Không cần lại đi rất xa, bằng không trên đường ai biết còn sẽ lại phát sinh cái gì. Dọc theo đường đi nhìn đến khắp nơi bầy gương, mọi người trong lòng đều mang theo vài phần bất an. Ta thật là tưởng trực tiếp đánh nát này gương tính, Trình Gia không cấm nghẹn khuất mở miệng. Rõ ràng cảm giác sẽ ra vấn đề, lại không thể động thủ, nhị thiếu gia ngươi không cần kích động. Nói như vậy không chừng sẽ làm tình huống trở nên càng thêm phiền toái, quản gia vội vàng nói. Ta đương nhiên rõ ràng, Trình Gia thở dài, lại bước nhanh đuổi kịp phía trước Cố Vô Kế. Lúc sau, mấy người tiến vào thư phòng quá trình ngoài ý muốn thuận lợi. Đều làm người cảm giác có chút không khoa học, chỉ là ở đẩy cửa tiến vào lúc sau. Bọn họ nháy mắt liền minh bạch vừa mới vì cái gì sẽ như vậy thuận lợi. Nguyên lai phiền toái đều ở chỗ này chờ. Hết chương.